Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 885, ngoài ra một người. Trấn Long Đàm bên trong. Trần Trùng đao khí bổ ngang chém xuống, bá đạo vô biên. Cùng cái này đầy người Hắc Lân Ma Long chiến thành một đoàn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đao khí tràn ngập, long ngâm rung trời. Xung quanh Điểu Nhi đều bị chiến trận này uy hiếp, dọa đến vỗ cánh mà lên, tứ tán sợ bay. Như thế chiến trận phía dưới. Một cái áo đen che mặt nam tử đứng ở sườn đồi một bên mỗi thân cây cối trên đỉnh. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững. Lẳng lặng nhìn phía dưới tất cả. Đồng thời, trầm giọng nói, không nghĩ tới, thế gian này thật sự có long tồn tại. Hắn lân giáp cứng cỏi, thánh cảnh đao khí cũng không phá nổi hắn nửa phần. Như thế phòng ngự, quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trầm xuống. Rơi vào hạ phong cùng ma long đấu Trần Trùng trên người. Đồng thời, mở miệng nói, may mắn ta xuất thủ quả quyết, khiến cái này ngu xuẩn thay ta chuyến một lần vũng nước đục. Nếu không, ta một người đối mặt như thế ma long, thật đúng là muốn phí chút ít công phu. Bây giờ, ta ngay ở chỗ này lẳng lặng quan sát. Chờ bọn hắn song phương gân mệt kiệt lực thời khắc, lại ra tay ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói ra, trong mắt của hắn phát ra mỉm cười. Ngay sau đó hắn thu lại khí thức toàn thân, lẳng lặng hướng về phía dưới Trấn Long Đàm nhìn lại. Mà cùng cái này cùng, Trần Trùng cùng ma long tranh đấu vậy càng ngày càng kịch liệt. Đã thấy thân hình hắn như gió, tại trên mặt nước thả người bay lượn. Bay vút đồng thời hắn đao khí phá không, hoành không chém ra. Lấy xé phong kéo khí chi thế, hướng về ma long trên người chém tới. Trần Trùng như thế cách làm, cũng là vì hấp dẫn này ma long lực chú ý. Để cho không rảnh đối A Cát truy kích. Giống. Bị Trần Trùng mấy đạo đao khí chạm tại trên người, này ma long thân thể khổng lồ đột nhiên lảo đảo một cái. Ngay sau đó nó phát ra một tiếng tức giận gào thét. Cái này tiếng giống một màn, lôi cuốn lấy hùng hồn sóng âm khuếch tán. Lại thêm cái này Trấn Long Đàm xung quanh sườn đồi vườn quanh, như thế sóng âm một màn, uy lực càng là đột ngột tăng mấy lần. Trong lúc nhất thời, cái này Trấn Long Đàm bên trong bọt nước nổ lên. Sơn diêu địa động, rung động phi thường. Bị cái này sóng âm chấn động, Trần Trùng thân thể đột nhiên trì trệ. Mà thì mỗi một cái trống rỗng, này ma long hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên trợn lên. Hắn thân thể khổng lồ đột nhiên hất lên, cái đuôi kia mang theo một trận ác phong, lôi cuốn vạn cân cự lực hướng về Trần Trùng quét tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hai mắt ngưng tụ. Quanh người hắn kình khí dâng lên, liền chuẩn bị đối cứng chiêu này. Ông, mà như vậy lúc, một cỗ hùng hồn kình khí đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến, Phật Đà hàng thế, đáng yêu trừ bỏ ta. Cái này thanh âm truyền tới nháy mắt, một đạo kim sắc nội lực cách không mà lên, mạnh mẽ đánh vào này ma long thân thượng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, này ma long bị nội lực này đánh trúng. Hắn thân thể khổng lồ bay tứ tung ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên vách núi đá. Cái này cực lớn kinh lực khiến cho ngọn núi chấn động, vô số bụi mù cùng đá vụn tuôn rơi mà xuống. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy A Cát quanh thân kim quang chiếu rọi, sau người còn ngưng tụ Phật Đà hư ảnh. Nhìn một cái, rung động vô biên. Để cho ngươi mới vừa rồi giúp tiểu ra một đuôi này dính. Một trưởng đem ma long đuổi ra ngoài nháy mắt, A Cát mở miệng nói ra, thật coi ta đại vô lượng thần thông là ăn chay. Chớ khinh thường. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, xúc sinh này phải toàn thân vô cùng bền bỉ. Ngươi một trưởng này căn bản không đả thương được nó. Cái gì? Được nghe Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát thần sắc khẽ giật mình. Lúc này hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Giống. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng gào to truyền đến. Ngay sau đó cái kia dâng lên bụi mù đột nhiên bị thổi tan. Cái kia toàn thân xanh đen ma long xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được mở miệng mắng, này cũng không chịu tổn thương. Nói nhảm. Đối với A Cát kinh ngạc, Trần Trùng mở miệng nói ra, đây nếu là có thể khiến cho nó thụ thương, ta mới đem hắn thu thập. Còn đến phiên ngươi xuất thủ. Đối phó loại này xúc sinh bay ra toàn lực không thể. Toàn lực. Được nghe Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đang muốn mở miệng. Ngay tại giây phút này, đã thấy cái này Hắc Long quanh thân ẩn ẩn phát ra một trận màu đỏ sậm lưu quang, một cỗ nóng rực chi khí đột nhiên tràn ra. Giống. Cái này nhiệt khí tản ra nháy mắt, Ma Long phát ra một tiếng long hống. Ngay sau đó một đoàn liệt diễm trong nháy mắt từ trong miệng phun ra, thoáng như chiều dâng giống như hướng về xung quanh chút xuống đi. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, hắn giật giật Vương Giã quần áo, mở miệng nói, lão Vương. Cái đồ chơi này con mẹ nó có thể phun lửa đây. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, người tu hành hỏa kình nội công còn có thể thôi động hỏa diễm. Này Ma Long không biết sống bao nhiêu năm tháng, hút vào nhật tinh nguyệt hoa, có bản lĩnh này cũng không có gì quá. Vậy làm sao bây giờ a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, này Ma Long lực lớn vô cùng, người mang lân giáp đao thương bất nhập. Chúng ta có thể thắng sao? Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ lo lắng. Hiển nhiên tựa như Ma Long dạng này dị thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nói ít nói nhảm. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, nó chính là lợi hại hơn nữa, mấy trăm năm còn không phải bị cái kia mộ chủ nhân làm cho bị thương. Còn chiếm được xúc sinh này tinh huyết. Đúng a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nếu mấy trăm năm trước xúc sinh này liền bị người thương qua. Cái kia trên người của hắn lân giáp thì không phải là bền chắc như thép mới đúng. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân hướng về phía Trần Trùng cùng A Cát hô, này Ma Long có vết thương trên người, các ngươi tìm một cái miệng vết thương của nó ở đâu. Lời vừa nói ra, không chỉ A Cát cùng Trần Trùng. Ngay cả Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên đều không khỏi khẽ giật mình. Ta tới dây dưa kéo lại nó. Nghĩ đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, các ngươi tới tìm vết thương. Lần này ngôn ngữ một màn, A Cát cũng không có mập mờ. Đã thấy hắn song trưởng trước người hợp lại, mở miệng nói, Phật Đà giận dữ, tận diệt bát phương. Ông! Nhất thời ở giữa, quanh người hắn kim quang đột nhiên nổ tung, cả người uy thế đột một tăng mấy lần. Cái này uy thế cùng một chỗ, A Cát vậy nghiêm túc. Cánh tay hắn chấn động vận trưởng quét ngang, một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà ra, hướng về này Ma Long làm thân đánh tới. Thấy vậy một trưởng đánh tới, này Ma Long vậy nghiêm túc. Nó thân thể khẽ động, vẫy đuôi một cái. Lôi cuốn vạn cân cự lực hướng về A Cát một trưởng này mạnh mẽ đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, cả hai mạnh mẽ đối oanh cùng một chỗ. Ngay sau đó một cỗ kình phong quét ngang mà qua, một tiếng thạch phá thiên kinh nổ mạnh đột nhiên truyền đến. A Cát đạo này trưởng lực bị này Ma Long đột nhiên quất nát. Cái đuôi kia lôi cuốn cự lực thế đi không giảm, trực tiếp hướng về A Cát đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này Ma Long kình lực thế mà hùng hồn như thế. Kinh ngạc sau khi hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên này Ma Long rút tới cái đuôi. Mà nhưng vào lúc này, này Ma Long hai mắt huyết quang mở lớn. Thân thể nhanh chóng vặn vẹo, đột nhiên mở miệng hướng về A Cát mạnh mẽ cắn tới. Chương 886, Đồ Long. Này Ma Long thân dài mấy mười trượng, đầu lâu của chúng nó to lớn thoáng như châu đực. Nhất là trong miệng răng nanh càng là sắc bén hết sức, lôi cuốn một trận tinh phong hướng về A Cát cắn tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát cũng không có mập mờ. Hắn dưới chân phát lực thân thể vội vàng thối lui. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mau tránh ra này Ma Long tập kích. Ngay tại A Cát tránh ra trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia Ma Long đầu to đầu lâu mạnh mẽ đâm vào A Cát mới vừa rồi vị trí, khiến cho thổ địa chấn động, bụi mù đầy trời. Thấy một màn như vậy, A Cát trong đầu không khỏi khẽ động. Riêng là đầu rắn va chạm thì có như thế lực đạo. Nếu là bị hắn cắn một cái vào, chính là cương cân thiết cốt cũng khó may mắn thoát khỏi. Ông! Ngay tại A Cát trần chờ thời khắc, này Ma Long thân thể uốn éo. Thân thể dịch chuyển thời khắc vô số thụ mục bị sinh sinh đè gãy, ép thành mảnh gỗ vụn. Động tĩnh tầm đó, này Ma Long lôi cuốn lấy một cỗ cực lớn kinh lực, tràn ra phi phàm khí thế. Ngay tại thân thể dịch chuyển thời khắc, này Ma Long huyết khẩu mở rộng, một đạo kinh khí như lôi đình giống như nổ bắn mà ra, hướng về A Cát ngay ngực đánh tới. Này Ma Long thể hình tuy lớn, nhưng tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi A Cát tưởng tượng. Cái gì? Nhìn thấy đạo này kình lực đánh tới, A Cát hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hai tay của hắn kết hàng thế Minh Vương bất động tôn ấn, mở miệng nói tam mật tài tương ứng, bản thân vốn cùng tôn, có thể lần nhập Phật trí, bất động Minh Vương tôn. Ông, theo A Cát ngôn ngữ, quanh người hắn nội khí phồng lên, hùng hồn hết sức. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như cái kia bất động Minh Vương tôn đồng dạng, hùng tráng phi thường. Đối mặt này Ma Long phun ra sét đánh kình khí. Hắn hai mắt ngưng tụ. Ngay sau đó đột nhiên một chưởng lôi cuốn thế bài sơn đảo hải, mạnh mẽ đánh ra. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Cái này rời núi lấp biển một chưởng trong nháy mắt đem cái này kình khí đột nhiên đánh tan. Còn lại lực không giảm, như điên lôi tiết ra đồng dạng, trực tiếp đánh vào Ma Long đầu to đầu lâu phía trên. Chỉ một thoáng, này Ma Long thân thể khổng lồ hướng về phía sau ngã ngửa đi, trọng trọng ngã vào trong đầm nước. Thấy một màn như vậy, Vương Giá ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. A Cát tu hành đại vô lượng thần thông đã đạt đến thánh cảnh. Lại thêm chi tiên nhìn đằng trước hôm khác thư tổng cương có chỗ lĩnh ngộ. Công lực càng ngày càng tinh thâm nặng nề. Thì mới vừa rồi một trưởng này, thế mà có khả năng đem mười mấy trượng Ma Long đánh bay ra ngoài. Như thế kình lực, dĩ nhiên có thêm vài phần năm đó đại thiện tự cao tăng vui cười giận mắng, uống nghiêm túc thập phương ý vị. Có thể A Cát. Nhìn vào A Cát một trưởng đẩy lui Ma Long, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, người có thực lực như vậy, cái này còn tìm cái gì nhược điểm A? Trực tiếp động thủ chẳng phải xong xuôi. Lý Thanh Liên nói chuyện đồng thời, Bạch Lộ Hạm trong mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Nam nhân của mình như thế đại hiển thần uy, lúc này nàng cũng cảm thấy phá lệ vui vẻ. Ngươi biết cái gì? Đối với Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, vừa rồi cái kia một trận chỉ có thể đánh lui, căn bản không có làm bị thương nó. Không làm bị thương. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Lúc này bọn họ đang muốn mở miệng. Soạt. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cực lớn bọt nước phóng lên tận trời. Nước kia tốn đầy trời mà xuống, như mưa to như chút nước giống như. Ngay sau đó mới vừa rồi bị A Cát đánh lui Ma Long vọt ra khỏi mặt nước, nó hai con ngươi như máu, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng gào thét. Cái này tiếng giống một màn, trong đó mang theo nóng nảy chi ý. Hiển nhiên, mới vừa rồi A Cát một trưởng này đã đem này Ma Long triệt để chọc giận. Ở nơi này Ma Long gào thét nháy mắt, một bên Trần Trùng hai mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn khi thấy ở nơi này Ma Long dưới bụng vị trí, có một đạo xấu xí vết sẹo. Vết sẹo này phía trên không có lân giáp bảo hộ, như không tử tế quan sát, căn bản không phát hiện được. Giống. Nhưng vào lúc này, này Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn long trảo loạn vũ, hướng về trực tiếp hướng về A Cát phóng đi. Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt đột nhiên trợn lên. Chợt, hắn hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói, Trần Trùng, người mẹ nó xong chưa? Lại tìm không đến ta liền khai báo. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra nóng nảy dị thường. Tìm được. Được nghe A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng hô, sơ hở ngay tại bụng dưới của hắn, chỗ nào không có lân giáp bảo hộ, có thể đủ tổn thương nó. Ngươi muốn biện pháp đem nó nâng lên, còn dư lại giao cho ta. Nâng lên. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đang nhìn hướng về bản thân vò tới Ma Long, A Cát nhướng mày, mẹ nó thực biết nói. Ngươi coi đây là phá vạc A, nó nhấc thì nhấc. Ngoài miệng mặc dù đang oán trách, nhưng A Cát động tác lại không có dừng lại. Đã thấy hắn xong trường hợp lại, kết thiên cổ lôi âm như lai ấn. Đồng thời, mở miệng nói, phàm có chỗ tướng tất cả hư ảo, chư tướng không phải tướng tức như lai, thân ta ngồi ngay ngắn quang minh điện, thiên cổ lôi âm như lai tôn. Lời vừa nói ra, A Cát quanh thân nội khí phun trào, nửa người trên quần áo đột nhiên vỡ vụn. Lúc này lại nhìn, đã thấy quanh người hắn cơ bắp tráng lớn hơn một vòng có thừa. Cả người huyết mạch cầu mở ra đến, thoáng như cái kia quang minh điện bên trong phục ma tôn giả, rung động vô biên. Hừ, trong phút chốc, lại nghe A Cát lạnh rên một tiếng. Hắn tả trưởng môn một vật, phách không mà ra. Nhất thời ở giữa cái kia kim sắc trưởng lực mãnh liệt mà tới, chính đánh vào cái kia Ma Long đầu lâu phía trên. Ầm, một lần này ầm, Ma Long đầu lâu ngửa mặt lên, thân thể xinh xinh bị A Cát ngừng lại. Ma Long dừng lại nháy mắt, A Cát động tác cũng còn chưa có kết thúc. Đã thấy thân thể khẽ động biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt thuận dịp xuất hiện ở ma long dưới thân, cả người cánh tay phải một trường, hướng về phía trên đột nhiên đánh tới. Giống. Theo một tiếng gào thét thanh âm, này ma long thân thể khổng lồ thế mà bị A Cát sinh sinh ầm nổi lên. Trần trùng. Đêm này ma long ầm nổi lên nháy mắt, A Cát mở miệng quát. Tiếng gào này thôi, hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái kia ma long không biết sống bao lâu, chiều cao mấy chục trượng, há lại chỉ có từng đó có nặng ngàn cân lượng. Đem như thế xúc sinh dừng lại mà lại đánh vào giữa không trung, đây đối với A Cát tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là như thế, A Cát mới có bộ dáng như thế. Yên tâm đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng lên tiếng. Đã thấy hắn cũng trưởng làm đao, ngưng tụ đao kình, đột nhiên tầm đó hướng về ma long bụng vết sẹo chém tới. Ông! Chỉ nghe một tiếng huyên náo vang trầm, một đạo màu đỏ thẫm đao kình từ phía dưới mà xông lên, chém ngang mà ra. Chiêu này một màn, tấm lụa tựa như đao kình phá không mà lên, giống như một đạo giống như sao băng vạch phá bầu trời. A! À, nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt tích lũy ra một tia nghiền ngẫm. Trần Trùng đao kình, cư nhiên đã đến mức độ này. Ngao! Ngay tại Vương Dã nghiền ngẫm thời khắc, này ma long phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hắn thân thể khổng lồ bị chém một cái làm hai. Hắn thân thể khổng lồ mạnh mẽ từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, cái kia trên vách núi xem cuộc chiến hắc y nhân thấy được trước mắt tất cả, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Thế mà nhanh như vậy liền giải quyết ma long. Lúc này hắn mở miệng yếu ớt, trầm giọng nói, cái kia A Cát cùng Trần Trùng thực lực, rất là cường hãn A. Chỉ tiếc cường hãn nữa cũng là chuyện vô bổ. Bây giờ hai người này dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà, tất cả những thứ này cũng bất quá là vì ta làm áo cưới. Nói ra hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra một tia lệ mang. Ngay sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía dưới lao đi. Chương 887, hiện thân. Lúc này, sườn đồi phía dưới. Trải qua mới vừa sau đại chiến. Chấn long đàm xung quanh cây gãy mục đoạn, hố lõm khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hỗn độn. Cái kia ma long bị Trần Trùng xích sắc đao khí cắt thành hai đoạn còn không bỏ mình. Hắn thân thể khổng lồ ngã xuống đất không ngừng xoay giấy dụa động. Trong miệng còn phát ra trận trận kêu rên thanh âm, lộ ra hết sức thống khổ. Hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, chảy vào cái kia đầm nước bên trong. Khiến cho nguyên bản xanh đen đầm nước, xâm nhiễm ra một màn yêu dị xích hồng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mới vừa rồi A Cát cùng Trần Trùng hai người phối hợp khăng khít, lấy hai người sức mạnh chém giết ma long. Như thế công lực tuy nói không đủ để vượt bậc giang hồ. Có thể đủ để dương danh thiên hạ. Mẹ! Nhìn trước mắt không ngừng giấy giụa kêu rên ma long, A Cát tại Bạch Lộ Hạm nâng đỡ chậm rãi đi tới, xem như thắng. Vì đánh ngã xúc sinh này, ta ngay cả bản lĩnh cuối cùng cũng xứ đi ra. Một hồi lão tử cao thấp nếm thử này ma long là cái tư vị gì? Giống. Phảng phất là nghe hiểu A Cát ngôn ngữ, này ma long nhất thời phát ra gầm nhẹ một tiếng. Nhưng mà nó tổn thương đến nỗi cái này, dĩ nhiên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù gầm nhẹ, tiếng hô bên trong tràn đầy suy yếu cùng trầm thấp. Không còn mới vừa rồi như vậy ngột ngạt như sấm, rung động tứ phương bá khí. Nhà A. Nghe được này ma long gào thét, A Cát mở miệng nói ra, cũng mẹ nó thành hai đoạn còn dọa hù lão tử. Lão tử sau đó liền đem ngươi lột da hủy đi cốt. Chặt đầu moi tim. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, động thủ. Cho xúc sinh này triển lộ hạ thủ đoạn của ngươi. Ngươi mẹ nó bất tranh cãi A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng thản nhiên nói, ngươi cho rằng mới vừa rồi chỉ ngươi dùng toàn lực đúng không? Trong ngôn ngữ, Trần Trùng thanh âm trầm thấp, vậy lộ ra nhẹ nhẹ mệt nhọc. Mới vừa rồi A Cát bị oanh phi thời khắc, hắn kiềm chế ma long. Lại đến về sau cùng chiến đấu bên trong tìm kiếm ma long nhược điểm cũng tiêu hao không ít. Nhất là sau cùng một đao kia. Bởi vì này ma long vảy toàn thân cứng rắn hết sức, thánh cảnh khó phá. Dù cho là có nhược điểm mang theo, nhưng muốn đem nó chặn ngang cắt đứt cũng là không dễ. Cho nên hắn mới vừa rồi một đạo cũng là đã dùng hết toàn lực. Lúc này mặc dù không giống A Cát như vậy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đi. Nghe được phen này ngôn ngữ, Lý Thanh Lan mở miệng nói, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Này ma long trọng thương như thế, dĩ nhiên không có năng lực phản kháng. Còn dư lại giao cho ta a. Nói ra nơi đây, hắn hai ngón tay cùng nhau, phun ra một đạo kiếm khí màu xanh. Chậm rãi hướng về ma long thân thể đi đến. Hưu. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới ma long trước người nháy mắt, một tiếng động đột nhiên truyền đến. Cẩn thận. Cái này tiếng động truyền tới nháy mắt, Trần Trùng thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, Lý Thanh Liên trong đầu khẽ động. Hắn mục quang vừa nhấc, khi thấy một cái thân mặc áo đen thân ảnh nhảy xuống, xuất hiện ở trước người hắn. Không giống Lý Thanh Liên có phản ứng, cái này hắc y nhân ra tay như điện. Đột nhiên một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lý Thanh Liên thân thể thoáng như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Tại đụng gãy mấy cây thụ mộc về sau ngã trên mặt đất, nhất thời không còn động tĩnh. Đối mặt cái này đột nhiên lên tất cả, mọi người ở đây trong lòng giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này còn có như vậy biến số. Một trưởng đánh bay Lý Thanh Liên, cái này hắc y nhân phất phất tay, nói khẽ tông sư cảnh giới, thực sự là không chịu nổi một kích. Dễ lăn lộn món nợ. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, A Cát biến sắc, mở miệng nói, ngươi là ai? Tại sao phải xuất thủ đánh lén chúng ta? Xuất thủ đánh lén. Đối với A Cát đặt câu hỏi, hắc y nhân lạnh rên một tiếng, nếu không có ta viên kia cục đá tương trợ. Các ngươi có thể chém giết đầu này ma long sao? Lời vừa nói ra, mọi người hai mắt đột nhiên trợn lên. Nguyên bản, đám người hoàn toàn có thể thừa dịp ma long hấp thụ mặt trăng tinh tinh hoa thời khắc xuất thủ đánh lén. Nhưng chính là có một khỏa cục đá bắn ra, đã quấy rầy ma long. Mới khiến đám người không thể không chính diện cùng ma long đối cứng. Bây giờ nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt hiểu rõ ra. Mới vừa rồi viên kia cục đá là ngươi mất. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt hắc y nhân giận dữ hét. Chính là ta. Nghe thấy lời ấy, hắc y nhân khinh miệt nói, lại như thế nào đây? Hảo ngươi một cái cẩu vật. Đối với như thế khinh miệt ngôn ngữ, A Cát nhịn không được chửi ầm lên. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân ánh mắt biến đổi. Hắn thân thể nhoáng một cái hướng về A Cát trước mặt phóng đi. Ngươi đừng mơ tưởng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộ Hạm gầm thét một tiếng. Đã thấy nàng thôi động băng hà huyền công, đột nhiên một đạo trưởng lực hướng về cái này hắc y nhân đánh tới. Ta mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới, hắc y nhân lạnh giọng quát, tông sư cảnh giới, căn bản không có thể một kích. Nói ra, hắn tiện tay đánh tan Bạch Lộ Hạm trưởng lực. Đồng thời hắn trở tay một trưởng, một cỗ kình lực cách không oanh ra, trực tiếp đem Bạch Lộ Hạm đánh bay ngược ra ngoài. Thân thể lăn trên mặt đất ra mấy bước, nhất thời hôn mê. Lộ Hạm. Nhìn thấy một màn này, A Cát kinh hô một tiếng. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, ngươi một cái cẩu tạp chủng, ta giết ngươi. Nói ra, A Cát dùng hết sau cùng một tia kình lực. Đột nhiên một trưởng hướng về cái này hắc y nhân đánh tới. Ân. Gặp một trưởng này đánh tới, hắc y nhân biến sắc. Ngay sau đó hắn thân thể né tránh, tránh khỏi A Cát cái này trước mặt một trưởng. Né tránh qua một trưởng này về sau hắn đang muốn xuất thủ. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Trùng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Hắn đột nhiên một trưởng. Hướng về hắc y nhân giữa lưng đánh tới. Sức cùng lực kiệt thời khắc còn có uy thế như thế. Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân mở miệng nói ra, nếu các ngươi long tinh hổ mãnh, ta còn thực sự ứng phó không được. Chỉ tiếc, dưới gầm trời này không có nếu như. Lời ấy dứt lời, hắn thân thể vừa né tránh mở hai người giáp công. Đồng thời hắn đột nhiên một cước, chính đánh vào Trần Trùng bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trần Trùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ phần bụng vọt tới. Ngay sau đó thân thể bay rớt ra ngoài, tại trên nước liên tiếp bắn lên, cuối cùng đụng vào trên vách núi đá không còn động tĩnh. Một cước đá mà thôi Trần Trùng, hắc y nhân động tác vẫn không dừng lại. Đã thấy quay đầu nhoáng một cái đi tới A Cát trước mặt, đột nhiên một quyền đánh vào A Cát phần bụng. Được cái này một quyền, A Cát thân thể nhất thời cong lại, Lúc này hắn sức cùng lực kiệt, lại khó có sức lực phản kháng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là xí hắc y nhân một ngụm, mở miệng nói thì tạp chủng. Nếu ta khí lực dồi dào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng tu Phật môn võ học, quả nhiên là da dày thịt béo. Bị A Cát cắt một cái này hắc y nhân chậm rãi nói ra, được lúc này, còn có khí lực nhổ nước miếng. Thế nhưng là miệng thống khoái, thân thể liền muốn chịu khổ. Một lời dứt lời, hắn tóm lấy A Cát thân thể hướng về trên mặt đất đột nhiên một đập. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân thể bị hắn sinh sinh nện ở trên mặt đất. Chương 888, lão, tham tiền. Bị cái này hắc y nhân đập xuống đất nháy mắt, A Cát cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trải qua mới vừa cùng ma long tranh đấu về sau, hắn dĩ nhiên là gân mệt kiệt lực, lại không có sức phản kháng. Lúc này lại bị nện trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khung xương rung động, giống như tùy thời có thể tản ra giống như. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, gắng gượng liền muốn từ dưới đất bò dậy. Thấy một màn như vậy, hắc y nhân đáy mắt lộ ra một tia khinh miệt, còn có thể đứng lên. Ta lại nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Lời vừa nói ra, hắc y nhân dậm chân cực nhanh, tung ra một cước. Một cước này mang theo phong khỏa tinh thần, thế như bôn lôi, chính đánh vào A Cát phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân thể bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên vách núi đá. Hắn sức mạnh to lớn, tại trên vách núi đá cũng oanh ra một cái cực lớn lõm. Nhìn một cái, rung động vô biên. Được cái này một kích, A Cát thân thể mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất lại chưa thức dậy khí lực. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng trầm trọng. Cả người trợn hai mắt lên hợp lại. Ý thức trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Một lần này không bò dậy nổi A. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, cái này hắc y nhân mở miệng lạnh lùng nói, rốt cuộc là Phật môn võ học, thân thể chính là cường tráng. Vì tuyệt hậu mắc, hay là giết người tương đối ổn thỏa. Lời đến nơi đây, cái này hắc y nhân tay tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật ra. Hưu, lại nghe một đạo âm thanh xé gió. Một đạo sắc bén vô cùng kình khí phá không mà ra, hướng về A Cát đầu lâu mà đến. Cái này kình khí một màn lăng lệ hết sức, rất có xuyên kim động thạch khí thế. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đến A Cát trước mặt. Nếu là lại không né tránh. Trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đầu lâu nổ tung, bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà đối mặt như vậy kình khí, A Cát lại thờ ơ. Lúc này hắn gần mệt kiệt lực. Cả người ý thức đều đã không sai ở vào khờ dại tầm đó. Đừng nói là né tránh, chính là liền cử động một lần cũng làm không được. Hắn lúc này, mắt thấy là phải bị cái này kình khí xuyên thủng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó đạo này kình khí trong nháy mắt bị đánh tan ra. Đồng thời, một thân ảnh ngăn tại A Cát trước người. Nhìn thấy cái thân ảnh này, A Cát chỉ là mơ hồ lắp một cái hình dáng. Đồng thời khàn khàn nói, lão tài, mê. Lời vừa nói ra, A Cát mắt nhắm lại, triệt để hôn mê. Mẹ! Nghe được A Cát té xỉu trước ngôn ngữ, Vương Dã chửi nhỏ một tiếng, mà ra sớm. Hắn vốn nghĩ cùng thường ngày đồng dạng, đợi đến A Cát hôn mê sau đó mới xuất thủ. Nhưng là mới vừa rồi hình thức nguy cấp, căn bản không phải do hắn chờ đợi. Nếu là xuất hiện chậm một phần, A Cát đầu liền bị đạo kia kình khí oanh bạo. Xem ra đành phải đằng sau nghĩ đến biện pháp phiên hồi đi. Thế mà còn có một cái. Ngay tại Vương Dã chửi nhỏ thời điểm, người áo đen kia khinh miệt thanh âm lần thứ hai truyền đến, không nghĩ tới trên đường đi đều muốn bị người ở sau lưng dắt lấy vướng víu, có thể đánh tan ta kình khí. Ngươi cũng thật là thâm tàng không? Lúc này một cái để lọt chữ chưa dứt lời, hắc y nhân ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Dã thân thể dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hắc y nhân hai mắt đột nhiên trợn lên. Vương Dã thân pháp nhanh chóng, hắn thậm chí đều không có thấy rõ. Giấu đầu giấu đuôi, bọn chuột nhất hành vi. Xuất hiện ở hắc y nhân trước người trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, mà lại cho ta nhìn xem ngươi hình dạng thế nào. Lời vừa nói ra, Vương Dã năm ngón tay phá không mà ra, hướng về hắc y nhân trên mặt chộp tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, chỉ thấy một cái bóng mở như sấm như điện, thẳng đến mặt mà đến. Trong một chớp mắt, vương giã bàn tay liền từ nam thân thể của con người phía trên xuyên qua. Hóa khí lưu hình. Nhìn thấy trong chớp mắt này, vương giã trầm giọng nói con nít danh trò xiếc. Ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực hóa, bao nhiêu hình cũng là lưu. Lời vừa nói ra, vương giã thân thể nhoáng một cái, hướng về người áo đen kia truy kích đi. Lúc này người áo đen kia dựa vào hóa khí lưu hình tránh thoát vương giã mới vừa rồi một chiêu kia. Hắn đang muốn trì hoãn một hơi. Mà đang ở trong nháy mắt này, vương giã thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân hai mắt trợn lên triệt để kinh động. Hắn không nghĩ tới vương giã tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, thậm chí không có cho hắn chút nào cơ hội thở dốc. Kinh hoàng thời khắc, cánh tay hắn chấn động. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo hùng hồn trưởng lực quét ngang mà ra, hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy một màn này, vương giã lạnh rên một tiếng. Đã thấy bàn tay hắn vung lên đánh tan cái này hắc y nhân trưởng lực. Hắn kinh lực không giảm, trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, cái này hắc y nhân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Ngay sau đó thân thể thoáng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng đập về phía Trấn Long Hồ. Nhưng mà, cái này hắc y nhân công phu hiển nhiên cũng là tốt. Ngay tại hắn sắp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi vào trong nước nháy mắt, cả người bàn tay tại mặt nước vỗ. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng động, nam nhân này trong nháy mắt từ trong nước mượn lực, xoay người mà lên. Hắn hai chân dẫm ở trên mặt nước. Giống như nước kia bên trong lục bình đồng dạng, không có chìm xuống nửa phần. Đạp sóng mà đứng, vào nước không chìm. Thấy một màn như vậy, vương giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi sinh cái tiểu bạch kiểm bộ dáng, khinh công lại có như thế tạo nghệ. Tiểu bạch kiểm bộ dáng. Nghe được vương giã ngôn ngữ, hắc y nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà thấy một màn như vậy, vương giã mỉm cười. Bàn tay hắn hướng về một bên chỉ, ra hiệu lúc nào đi nhìn. Thấy một màn như vậy, cái này hắc y nhân xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên nhìn lại. Cái này vừa nhìn, lại phát hiện một đầu miếng vải đen tung bay ở trên mặt nước. Như không cẩn thận nhìn xem, căn bản không phát hiện được. Nhìn thấy một màn này, hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bàn tay tại trên mặt một vệt, lại phát hiện trống không. Bản thân che mặt miếng vải đen. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. Thấy một màn như vậy, cái này hắc y nhân hai mắt ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên giật xuống trên đầu miếng vải đen, một đầu tóc đen trong nháy mắt tán lạc xuống. Nam nhân này không phải người khác, chính là Đông Doanh Thiên Hoàng trưởng tử, Musashi. Hỗn trướng. Lúc này, lại nghe Musashi nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn đột nhiên cầm nắm, một cỗ nội lực đột nhiên vận ra. Bang lang. Theo bàn tay hắn một lần này vận, một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo huyết mang phá không mà xuống. Một chuôi huyết sắc võ sĩ đao chính rơi vào Musashi trong tay. Võ sĩ đao. Nhìn thấy một màn này, vương giã hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói, ngươi là Đông Doanh người. Nhưng mà đối với vương giã ngôn ngữ, Musashi cũng không có đáp lại. Đã thấy trong tay hắn võ sĩ đao phun ra một đạo yêu dị hồng mang, bỗng nhiên hướng về vương giã chém xuống mà xuống. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Phóng nhãn nhìn lại, một đạo đỏ như máu đao mang phá không mà ra, hướng về vương giã vào đầu mà xuống. A! À, nhìn thấy cái này một đạo huyết sắc đao mang hướng về bản thân chém tới, vương giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói tính tình vội vã như vậy sao? Nói ra! Vương giã vung tay lên, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này một đạo huyết sắc đao khí trong nháy mắt bị vương giã tiện tay đánh tan. Chương 889, hút máu, ma đao. Huyết sắc đao khí bị chấn nát nháy mắt, Musashi hai mắt đột nhiên trợn lên. Mới vừa rồi một đao mặc dù chỉ là thăm dò, có thể dùng thêm vài phần chân lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã lại có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh tan đao khí của hắn. Chấn kinh sau, trên mặt hắn nội ý càng tăng lên. Giống. Lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay võ sĩ đao liên tiếp vung xuống. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đao ảnh điên cuồng chém mà ra, như mưa cuồng giống như trút xuống mà đến. Đao kia khí chém ngang chém xuống, bá đạo hùng hồn. Đạo đạo huyết sắc đao khí phá không mà ra, phóng nhãn nhìn lại mật như hoàng mưa. Những nơi đi qua trên mặt đất cày ra đạo đạo hai ngón tay phẩm chất khe rãnh, bay thẳng Vương Dã chạm mặt tới. Lúc này ở nơi này ngàn vạn đao khí trước mặt, Vương Dã thì thoáng như cái kia sóng lớn phía trước chập chờn thuyền cô độc giống như. Lộ ra hết sức đơn bạc nhỏ bé. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Musashi đao khí mặc dù tinh thần, nhưng Vương Dã thủ đoạn càng ác. Đối mặt như thế đao khí hắn mở u tay trái phụ, thản nhiên bất động, không có chút nào tránh né ý nghĩ. Ở nơi này đao khí đi tới trước mặt nháy mắt, Vương Dã động. Đã thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, phất ống tay áo một cái. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ tuyệt cường kình khí nhất thời dâng lên. Cái này kình khí thoáng như sóng lớn, kình lực ngập trời. Một khi tràn ra, cái này mật như hoàng mưa huyết sắc đao mang ở trong khoảnh khắc liền bị Vương Dã toàn bộ xoắn nát. Hắn hùng hồn kình khí tứ tán mở ra. Một mạch thổi xung quanh thụ một cành lá đong đưa, trong đầm nước gợn sóng ngập trời. Mà Vương Dã là chắp tay đứng tại chỗ. Hắn quần áo trên người bị cái này kình phong thổi đến bay phất phới. Phóng nhãn nhìn lại vô cùng tiêu sái thoải mái. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Musashi triệt để kinh hãi. Nếu như nói mới vừa rồi bản thân thăm dò một chiêu bị Vương Dã đánh tan còn tại trong lẽ phải mà nói. Vậy cái này một màn lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bản thân cái kia mật như hoàng mưa đao kình, hoàn toàn có thể phá núi đá vụn, đoạn ngọc phân kim. Nhưng chính là như vậy chiêu số. Lại bị Vương Dã đuổi ruồi đồng dạng tiện tay đánh tan. Có thực lực như thế người, đây là người. A. À. Ngay tại Musashi chấn kinh thời khắc, Vương Dã khóe miệng nâng lên, phát ra một tiếng cười khẽ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Tựa như người bậc này bọn chuột nhất, cùng ngươi dây dưa cũng là không có ý. Đi chết đi. Một lời dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay, giết chỉ tật ra. Hưu. Lên thời gian nhất đạo kình lực xé phong kéo khí, phá không mà ra. Như sấm như điện, hướng về Musashi ngay ngực đánh tới. Thấy vậy kình khí đánh tới, Musashi không dám khinh thường. Trong tay hắn võ sĩ đao ở trước ngực đột nhiên chặn lại. Keng! Nhất thời ở giữa một trận giòn vang truyền đến. Ngay sau đó Musashi chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn kình lực từ võ sĩ đao dâng lên. Cái này sức mạnh to lớn thoáng như thao thiên cự lãng, sung mãn không thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Cả người thuận dịp bay rất ra ngoài, mạnh mẽ ngã ở ma long một bên. Ân! Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra khá là ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn vô tâm cùng Musashi dây dưa, chỉ muốn một ngón tay đem hắn điểm giết sự tình. Nhưng là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Bản thân mới vừa rồi một ngón tay kinh lực, thế mà bị cái này đem võ sĩ đao cản lại. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói ra có thể đỡ ta đây một kích mà thân đao không ngừng. Thanh này đao giống như không giống bình thường a. Hỗn trướng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Musashi chửi nhỏ một tiếng. Lúc này hắn dùng trong tay võ sĩ đao chống xuống đất một cái, liền định đứng dậy. Ông. Nhưng mà, ngay tại hắn võ sĩ đao cắm vào bị ma long máu tươi xâm nhiễm thổ địa thời điểm. Hắn thân đao thế mà đột nhiên rung động. Không chỉ có như thế, đao này trên người hạ còn tràn ra trận trận đỏ như máu vầng sáng. Thoáng như hô hấp giống như mở ra đóng lại. Phóng nhãn nhìn lại yêu dị phi thường. Cái này yêu dị ánh sáng màu đỏ cùng một chỗ, cái kia không ngừng xông ra ma long huyết thế mà không ngừng hội tụ, thoáng như sông nhỏ giống như tuôn hướng thân đao. Ông! Ngay tại ma long huyết chạm đến thân đao nháy mắt, cái này võ sĩ đao tham lam đem long huyết hút vào thân đao. Ngay sau đó Musashi trong hai mắt phun ra một tia đỏ tươi, cả người khí thế nhất thời đại biến. Thanh này đao có thể hấp thụ tinh huyết, tăng lên chủ nhân công lực. Nhìn vào một màn này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng huyết sát giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá một cây đao này, giống như cũng không hoàn chỉnh, đành phải tinh phách, ít thân thể cùng sát khí. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Musashi phát ra một tiếng cười như điên, đao này thấy máu chính là cuồng, có thể trợ ta công lực đột ngột tăng mấy lần. Hôm nay ngươi ngay tại chết ở chỗ này à? Lời vừa nói ra, quanh người hắn đột nhiên khẽ động. Ô, chỉ một thoáng âm phong tứ nổi lên. Một cỗ âm hàn nội lực khuếch tán mà ra. Cái này âm hàn nội lực một màn, khiến cho xung quanh nồng vụ nổi lên bốn phía, che kín bầu trời. Xung quanh nhất thời lâm vào một mảnh sương mù. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, muốn thông qua sương mù che đậy tầm mắt của ta, thừa cơ xuất thủ. Ý nghĩ cũng không sai. Chỉ tiếc, người gặp sai người. Một lời dứt lời, Vương Dã thân thể hơi hơi lệch ra. Ông, ngay tại hắn thân thể nghiêng đi nháy mắt, một tiếng ác phong vang lên. Ngay sau đó một đạo huyết sắc đao khí từ hắn phía sau mạnh mẽ chém xuống, trên mặt đất chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Một đao không trúng, một đao khác nhất thời lại lên. Chỉ thấy cái này võ sĩ đao hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, hướng về Vương Dã bốn phương tám hướng mạnh mẽ đánh tới. Ở nơi này võ sĩ đao ra chỉ phía dưới, Musashi tốc độ càng nhanh, đao pháp càng ngày càng lăng lệ. Nhưng mà, Vương Dã lúc này lại là chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn. Chỉ là thân thể dịch chuyển thời khắc, thuận dịp đem Musashi cái này tiến công toàn bộ hóa giải. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Musashi thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn, liền có thể tránh thoát ta tiến công. Kinh ngạc sau khi, Musashi lập tức biến chiêu. Đã thấy trong tay hắn võ sĩ đao huyết mang phóng đại, đao quang như lưu tinh phá không, tinh thần như bôn lôi, đoạt người tâm phách. Cái này một đao chém xuống, xung quanh không khí giống như ngưng trệ giống như. Lấy chảm phá hư không chi thế, thẳng đến Vương Dã đầu lâu mà đến. A, à, cảm nhận được cái này một đao chém xuống, Vương Dã cười lạnh nói, đao trẻ mà xuống lại không kéo không khí. Im ắng mà lại nhanh, hư thực tầm đó lại hàm ẩn tuyệt cường sát chiêu. Một chiêu này có chút ý tứ. Bất quá, như cũng không đáng chú ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã dưới chân dịch chuyển, thân thể nhoáng một cái. Lấy chỉ trong gang tấc lóe lên Musashi cái này tuyệt cường một đao. Lóe lên Musashi một đao này nháy mắt, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói ra, như đặt ở ngày bình thường, ta còn cố ý cùng ngươi chơi đùa. Nhưng là hôm nay, ta không tâm tình cùng ngươi hao tổn. Lời vừa nói ra, Vương Dã không nói lời gì, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Một chưởng này lôi cuốn phong lôi, kinh lực vô biên. Chính ấn tại Musashi trên ngực của. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Musashi trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Hắn thân như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách núi đá. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vách núi trong nháy mắt bị oanh ra một cái cực lớn hố lõm. Musashi thân thể trực tiếp đính vào cái kia vách núi bên trong, nhìn qua vô cùng chật vật. Chương 890, đao so với người ác. Ngô. Thân thể khảm nạm tại vách núi bên trong nháy mắt, Musashi phát ra một tiếng bi thiết than nhẹ. Hắn sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh. Mắt thấy không còn sống lâu nữa. Vương Dã mới vừa rồi một chưởng kia đầy áp sát tâm. Mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng là kình lực cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn chưởng lực như sấm như điện, đủ tồi sơn. Bình thường cao thủ được một chưởng này tại chỗ liền muốn bị đánh hồn phi phách tán, mất mạng tại chỗ. Mà Musashi không có nhất thời tắt thở. Như thế, dĩ nhiên là tương đối không sai. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, chậm rãi xoay người lại. Musashi toàn thân xương cốt đứt gãy, dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết, không cần hao phí dư thừa khí lực. Để cho hắn trong thống khổ chết đi, cũng coi là đối với hắn mới vừa rồi đánh lén A Cát đám người một đám trừng phạt. Bang lang. Ngay tại Vương Dã sát na xoay người, một trận thanh thúy đao binh giao minh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy lạc ở một bên võ sĩ đao tự mình bay lên, về tới Musashi trong tay. Ở nơi này võ sĩ đao trở lại Musashi trong tay nháy mắt, dị biến nảy sinh. Đã thấy cái kia trên thân đao tràn ngập ra một cỗ huyết khí nồng nặc. Cái này huyết khí một màn cuồn cuộn không ngừng tràn vào Musashi thân thể. Nhất thời ở giữa, Musashi trên hai mắt lục lọi, yết hầu phát ra liên tiếp tiếng vang kỳ quái. Lốp bốp. Ngay sau đó thân thể không ngừng vặn vẹo, phát ra liên tiếp xương cốt giòn vang thanh âm. Theo một lần này liên tục tiếng vang, Musashi đứt gãy xương cốt hoàn toàn khôi phục tại chỗ. Đồng thời, cả người hắn hai tay khẽ trống. Từ trên vách núi đá hố lõm nhảy xuống tới. Hắc hắc hắc. Nhảy xuống tới về sau, Musashi phát ra liên tiếp yêu dị cười lạnh. Ngay sau đó hắn huy động võ sĩ đao, hướng về vương giã trước mặt công tới. Đao so với người ác, tự có ý thức. Nhìn trước mắt một màn, vương giã cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, thừa dịp chủ nhân sắp chết, ý thức lộn xộn thời khắc phản vệ chủ thể. Bây giờ người này đã thành đao con rối. Thanh này đao, thật là có ý tứ hung ác. Siêu. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng kêu to truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Musashi trên hai mắt lục lọi, đang tay cầm võ sĩ đao hướng về vương giã chém tới. Lúc này Musashi mất hết ý thức, nhưng là tốc độ lại so mới vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy liên tiếp hư ảnh hiện lên, cái kia võ sĩ đao phía trên hồng mang đại tác, hướng về vương giã vào đầu chém tới. Hừ. Thấy vậy một màn, vương giã cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ký chủ có ý thức thời khắc cũng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ bất quá là một thanh phá đao con rối, thế mà cũng muốn giết ta. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Một lời dứt lời, vương giã tinh thần vận cánh tay, quét ngang một trường. Chỉ một thoáng, một cỗ tuyệt cường trưởng lực như là sóng lớn vỗ bờ, đổ xuống mà ra. Mạnh mẽ đánh vào Musashi trên thân thể. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Musashi thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống thịt nát văng tung tóe ra. Chỉ trong chốc lát, cái này Musashi thuận dịp tại vương giã thủ hạ chết hai lần. Mà trong tay hắn võ sĩ đao lúc này vậy rời tay bay ra, bị vương giã nội lực dẫn dắt, nắm trong tay. Võ sĩ đao vào tay trong nháy mắt, vương giã đánh giá hai mắt. Chỉ thấy đao này thân xích hồng như máu, ánh sáng màu đỏ ẩn hiện. Phía trên còn tạm khắc lấy một đóa cúc hoa, tại huyết sắc làm nổi bật hạ lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngay tại vương giã tường tận xem xét cái này võ sĩ đao trong nháy mắt, đao này thân đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một đoàn đỏ như máu tràn đầy sương mù mà lên. Lão vương, cẩn thận. Nhìn vào một màn, một bên xem cuộc chiến Tiêu Mộc Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này đem võ sĩ đao quỷ dị chỗ hắn nhìn rõ ràng. Một cái bị chấn bể xương cốt kinh mạch người đều có thể lần nữa động thủ. Nếu là vương giã bị hắn giam ở trong đó đầu độc tâm trí, đây chính là đại đại không ổn. Ngay tại lúc Tiêu Mộc Vân mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt. Này huyết sắc sương mù trong nháy mắt đem vương giã bao phủ trong đó. Phù phù. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mới vừa rồi cái này đem võ sĩ đao chính là lấy như thế phương pháp đem Musashi biến làm con rối. Bây giờ vương giã cũng là như thế. Nghĩ đến đây, hắn thì vô cùng tuyệt vọng. Kết thúc. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân tuyệt vọng mở miệng nói ra, để cho ngươi cẩn thận một chút ngươi không nghe. Một lần này tốt đi, rơi vào tròng A. Năm đó tung hoành thiên hạ thánh quân bây giờ biến thành con rối. Điều kỳ quái nhất là ta năm này vẻn vẹn 10 tuổi. Tập hợp anh Tuấn tiêu sái làm một thể, phong độ phiên phiên thiếu niên lang nhưng phải mất mạng ở đây. Thực sự là trời xanh ghen ta. Ông! Ngay tại Tiêu Mộc Vân hét to trong nháy mắt, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Chợt cỗ này huyết khí trong nháy mắt bị đánh tan. Mà vương giã đang tay cầm võ sĩ đao, dùng một loại yêu mến ngu dại hài đồng ánh mắt nhìn vào Tiêu Mộc Vân, người mẹ nó gào đủ không? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra, lão vương, ngươi không có sao. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy kinh hỉ. Nói nhảm. Nghe vậy, vương giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, một cái tàn khuyết không đầy đủ phá đao mà thôi, so với lão tử cái thanh kia kém 108.000 dặm. Nghĩ ảnh hưởng lão tử tâm thần, thực sự là mẹ nó si tâm vọng tưởng. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là khinh miệt. Không có sao ngươi nói sớm a. Nghe được vương giã giải thích, Tiêu Mộc Vân chậm rãi đứng dậy, để cho ta toi công vì ngươi khẩn trương nửa ngày. 3. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, vương giã một cái bạo lật đập vào Tiêu Mộc Vân trên đầu, người mẹ nó thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vì ta khẩn trương nửa ngày, ngươi chính là vì chính ngươi khẩn trương a. Tập hợp anh Tuấn tiêu sái làm một thể, phong độ phiên phiên thiếu niên lang. Con mẹ nó trời xanh ghen ngươi, ngươi là thật không biết xấu hổ. Nói ra, Vương Dã lại chuẩn bị bắt ta Tiêu Mộc Vân. Đi. Nhìn vào Vương Dã đưa tay, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta còn nhỏ, ngươi lại cho ta bắt ta ngốc. Hơn nữa, vừa rồi ta cái kia câu đầu tiên không phải hô để cho ngươi cẩn thận nha. Ngươi mẹ nó còn mạnh miệng. Nghe vậy, Vương Dã lại chuẩn bị động thủ. Ấy ấy ấy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân vội vàng mở miệng, lão Vương, cây đao này đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Có thể hút máu thì cũng thôi đi, này làm sao còn có thể đem người trở thành con rối à? Lúc này, Tiêu Mộc Vân vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Đao so với người ác, tự sinh ý thức. Nghe được Tiêu Mộc Vân mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, làm ngươi không cách nào khống chế nó thời điểm, nó ngược lại sẽ ăn mòn ý thức của ngươi. Hơn nữa, cây đao này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không hoàn toàn. Phảng phất như là bị từ một cái tuyệt thế thần binh bên trong cưỡng ép rút ra mà ra giống như. Nói ra, Vương Dã huy vũ hai lần, mở miệng nói ra, nếu là có thể đem đao này rèn đúc hoàn toàn, thế tất là một thanh tuyệt thế thần binh. Tuyệt thế thần binh, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt sáng lên. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, dạng gì tuyệt thế thần binh. Nghe vậy, Vương Dã nhìn một chút trong tay võ sĩ đao, trầm ngâm chốc lát. Tiếp theo mở miệng nói, nếu là rèn đúc hoàn thành, dùng cái này đao uy thế, chỉ sợ không phải thua kém Bạch Minh Ngọc Ngọc trong tay thanh kiếm. Chương 891, Long Đảm, thoát thai hoán cốt, đao này không thua gì Ngọc Thanh Kiếm. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong đầu sướng sờ. Bạch Minh Ngọc Ngọc trong tay thanh kiếm chính là đương thời nhất đẳng thần binh lợi khí. Hắn kiếm phân kim đoạn ngọc, sát có thể trấn yêu. Lại bởi vì thân kiếm tinh khiết như ngọc, sáng trong không rảnh. Tựa như đón gió hồi tuyết, cho nên Ngọc Thanh Kiếm. Chính là Bạch Minh Ngọc trong tay đắc ý nhất binh khí. Mà trước mắt cái này đem võ sĩ đao tại rèn đúc hoàn toàn về sau thế mà không kém gì Ngọc Thanh Kiếm. Kết quả như vậy, để cho Tiêu Mộc Vân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ấy, không đúng. Ngoài ý muốn sau khi... Tiêu Mộc Vân giống như nghĩ tới điều gì. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, mở miệng hỏi, lão Vương, ngươi không phải cũng là dùng kiếm sao? Đao này nếu không thua gì Ngọc Thanh Kiếm, cái kia so binh khí của ngươi như thế nào? Nói đùa. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, máu của ta sát lợi hại bực nào? Đây chính là thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc mà thành, chính là vô thượng thần binh. Há lại bậc này đồ vật loạn thất bát tao có thể đánh đồng với nhau. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Vương Dã câu này lời mặc dù nói trong tay võ sĩ đao. Nhưng là trong bóng tối lại đem Bạch Minh Ngọc Ngọc Thanh Kiếm vậy mang thêm. Rốt cuộc là lão đối đầu. Cho dù là người không có ở đây, trên miệng cũng phải chiếm cái thượng phong. Được rồi, đừng mẹ nó ngớ ra. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngây tại chỗ, Vương Dã vẫy vẫy tay. Mở miệng nói, cùng ta tới lấy này Ma Long nội đan. Nói ra, Vương Dã cất bước hướng về ngược lại ở một bên Ma Long đi đến. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân nhất thời cơ trí lên. Hắn đi theo Vương Dã sau lưng, ba bước cũng làm hai bước đi tới Ma Long một bên. Bởi vì thân thể đứt thành hai đoạn, đã tuôn ra số lớn máu tươi. Lúc này Ma Long ngã trên mặt đất hấp hối. Hắn long khẩu một tấm một hấp, suy yếu hết sức. Hiển nhiên, này Ma Long dĩ nhiên là không còn sống lâu nữa. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, kéo dài hơi tàn cũng là thống khổ. Như thế, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Nói ra, Vương Dã cánh tay vung lên, trong tay võ sĩ đao đột nhiên chém xuống. Vụt, chỉ nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió. Một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Trực tiếp từ long cảnh phía trên chém qua. Dù cho là tàn khuyết không đầy đủ võ sĩ đao, ở trong tay Vương Dã vậy bộc phát ra uy thế cường đại. Như thế kình khí một màn, không gì không phá. Mới vừa rồi A Cắt cùng Trần Trùng cũng thúc thủ vô sách Ma Long lân giáp, lúc này lại như giấy dán giống như trong nháy mắt phá mở. Hắn cực lớn đầu rồng từ long thân lăn dưới đất, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Chỉ là một đao. Này Ma Long thuận dịp đầu một nơi thân một nẻo, mất mạng tại chỗ. Theo đầu rồng cùng nhau chém xuống. Còn có mới vừa nội đan cùng một cái toàn thân màu tím, thoáng như trứng gà giống như viên thịt. Lão Vương, đây là cái gì ngoạn ý a? Nhìn vào cái này màu tím viên thịt, Tiêu Mộc Vân mở miệng hỏi. Hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ tò mò. Cái này a? Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, người nhắm mắt lại ta sẽ nói cho người biết. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân vậy không có hoài nghi. Lập tức thì nhắm mắt lại. Ngay tại lúc ánh mắt hắn nhắm lại trong nháy mắt, Vương Giã đột nhiên xuất thủ, phi tốc ở hắn phần bụng một chút. Nhất thời ở giữa, Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy phần bụng đau xót. Ngay sau đó miệng nhịn không được đại đại mở ra. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cái mềm hồ hồ đồ vật bị nhét vào trong miệng. Thứ này cửa vào nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kỳ khổ vô so mùi vị trong nháy mắt vào tới. Tại cay đắng bên trong, còn mang theo một cỗ đậm đặc tanh hôi chi khí. Chỉ cảm thấy cùng một chỗ, Tiêu Mộc Vân vô ý thức liền chuẩn bị nôn mửa. Nhưng vào lúc này, cả người hắn ngửa về sau một cái. Cái kia vô cùng tanh hôi đồ vật trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng. Uệ! Chỉ một thoáng, Tiêu Mộc Vân nôn khan mấy tiếng. Lại ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Vương Giã chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Lão Vương! Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi cho ta ăn cái gì ngoạn ý? Long đảm! Nghe vậy, Vương Giã như không có chuyện gì xảy ra nói ra, còn có, đừng có gấp nói chuyện. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ, hậu kinh thật lớn, ngươi hơi nhịn một lần. Long đảm, đại bổ, hậu kinh đại. Nghe được một lần này chuỗi vấn đề, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cảm giác. Hắn nhìn vào Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng. Trong một chớp mắt, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ bụng của hắn mà lên, hướng về quanh thân lan tràn ra. Cái này kịch liệt đau nhức tan nát cõi lòng, giống như đoạn trường. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiêu Mộc Vân trực tiếp ngã trên mặt đất, đau không ngừng lăn lộn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ nổi lên cái trán trượt xuống, nhìn qua thống khổ phi thường. Ngay cả hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến thành màu đỏ tía. Đừng chống cự. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân thần tình thống khổ, Vương Giã mở miệng nói ra, nhanh vận tỏa vong công. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng không dám hoài nghi. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành vận chuyển tỏa vong công. Bởi vì đau nhức duyên cớ, tỏa vong công khẩu quyết tâm pháp lúc này toàn bộ dâng lên trong lòng. Cái gì tinh thần đi dũng tuyển khí từ thịnh, khí vận đan điền qua lồng ngực khẩu quyết toàn bộ ký lên. Hắn đem hết toàn lực đem quanh thân nội lực vận chuyển lên. Chỉ cảm thấy nội lực như nước sôi giống như liên tục không ngừng tuôn hướng tứ chi bách hài, quanh thân kinh mạch cũng giống như bị mở rộng ra. Kể từ đó, cái kia cảm giác đau nhức thế mà thực giảm đi không ít. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn thống khổ dần dần giảm bớt. Trên đỉnh đầu dần dần tràn ra đạo đạo sương mù màu trắng, ngay cả trên mặt màu đỏ tía vậy biến mất xuống dưới. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã không ở gật gật đầu, tiểu tử này ngộ tính không tệ, có thể tự mình luyện hóa viên này long đảm. Kể từ đó liền có thể mở rộng kinh mạch, thoát thai hoán cốt. Cũng tính không phụ lão tử nỗi khổ tâm. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mộc Vân quanh thân sương mù màu trắng càng ngày càng giảm bớt. Nguyên bản màu đỏ tía khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên khôi phục như thường. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân sinh lực nhanh nhẹn. Tứ chi bách hài hình như có xài không hết kinh lực giống như. Cảm giác này cùng một chỗ, hắn đột nhiên nhảy lên. Thân thể thế mà trực tiếp nhảy nổi lên mấy trượng độ cao, cả kinh hắn hai mắt trợn tròn. Lão Vương! Rơi trên mặt đất về sau, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Có thể chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, long đảm tráng ngũ tạc, mở đất kinh mạch. Tăng nội khí, chướng khí lực. Ngươi hướng một bên trên tảng đá đánh một chưởng thử xem. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng không chậm trễ. Hắn học Diệp Lăng Chu bước chân nhoáng một cái, đi tới bên cạnh đá xanh phía trước. Đồng thời hắn năm ngón tay hợp lại, một chưởng khác ở trên tảng đá. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này trên tảng đá trong nháy mắt lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Cái này. Nhìn đến đây. Tiêu Mộc Vân khiếp sợ tột đỉnh, ta một trưởng xuống, có dạng này kinh lực. Nhìn ngươi cái kia không biết đến việc đời bộ dáng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thần sắc, Vương Giã cười lạnh một tiếng, này ma long gần xà, một thân tinh hoa đều ở nội đan cùng mật đắng. Ngươi tuổi tác quá nhỏ, nội lực chưa đủ, nội đan ngươi vô dụng, đành phải nuốt cái này long đảm. Bây giờ ngươi cũng coi là thoát thai hoán cốt, cái kia giống như giang hồ khách cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vẻ mặt vân đạm phong khinh, nếu là chuyên cần khổ luyện mấy năm, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Chương 892, cho cốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Năm đó ép tận thiên hạ thánh quân chính miệng nói bản thân tiền đồ vô lượng. Cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lão Vương, nên nói không nói. Mừng rỡ sau khi, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, nếu không nói ngươi là thánh quân đây. Cái này ánh mắt, ổn, chuẩn, hung ác. Chủ yếu đột xuất một cái độc ác, lập tức liền nhìn ra bất phàm của ta. Nói ra, Tiêu Mộc Vân còn hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tay giơ lên, hướng về phía Tiêu Mộc Vân đầu chính là một cái bạo lật, ngươi mẹ nó. Cho ngươi mấy phần ngươi liền muốn mở phường nhuộm đúng không? Ta liền nạp im lìm, cái này không biết xấu hổ bản lĩnh ngươi mẹ nó học với ai. Nói gần nói xa, Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân vuốt vuốt đầu. Đồng thời, thấp giọng lầu bầu nói, cái này không biết xấu hổ bản lĩnh không phải chính là từ ngươi cái này học sao? Ta mẹ nó. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã liền chuẩn bị động thủ. Đừng đừng đừng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân vội vàng mở miệng nói, lão Vương ngươi đừng vội cùng ta động thủ. Này ma long nội đan còn ở lại chỗ này để đó đây. Ngươi định xử lý như thế nào a? Giờ này khắc này, Tiêu Mộc Vân vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên ma long trên nội đan. Cái này nội đan đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh hai người. Trên đó huỳnh quang lưu chuyển, thụy khí vạn phần. Nhìn một cái, thần diệu phi thường. Nhìn đến nơi này, hắn không khỏi nhếch mép một cái, mở miệng nói, cái đồ chơi này tăng công duyên thọ, với ta vô dụng. Bốn người bọn họ thụ thương không nhẹ. Một hồi phân bốn phần cho bốn người bọn họ ăn vào. Nói câu nói này thời điểm, Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia bất đắc dĩ. Một lần này phủ Tô Châu hành trình. Hắn có thể nói là thua thiệt được nhà bà ngoại. Trong cổ mộ ma quỷ lưu lại quyển gia cừu lại là tinh đồ, lại là Hoàng Ngân Nhị nói. Khiến cho hắn cho rằng sẽ có cái gì giá trị liên thành bảo bối tốt. Kết quả là lại là thì đơn thuần là một đầu ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.